không làm thế thân, chương 37, khóc chuyện audio.com. Lâm Hy biết Chu Minh Nhiên tìm cô làm gì, thói quen nghề nghiệp trong quá khứ để cô nắm giữ một đường cố vấn. Lướt mạng 5 giờ nhà ai lật xe cô là người biết đầu tiên. Những công ty mới thành lập ít nhiều đều có vấn đề này. Không chú trọng bảo vệ môi trường, khi đó bộ giám sát thị trường cũng quản lý lỏng lẻo. Sau này tra lên, mọi người đều liều mạng đem sự việc chôn đi, không gây chuyện sẽ bình an không có việc gì. Đáng tiếc, Chu Minh Nhiên thủ đoạn nóng vội, nhìn cô ta nhảy nhót trên thương trường, thật sự khiến người ta muốn hại chết cô ta. Đương nhiên, chuyện này Lâm Hy khẳng định không nhúng tay. Lâm Hy còn không có kịp, cô chỉnh người sẽ là tuyệt đối không chỉnh bề ngoài. Cô tạo áp lực tinh thần, ai sốc gốc gác Chu Minh Nhiên. Lâm Hy không biết, chỉ biết sau khi vấn đề nội thất Chu gia cho ra ngoài ánh sáng gây nên ung thư. Bị niêm phong một khu xưởng. Trước đó Lâm Hạo Dương quản lý khách sạn công khai biểu thị chống lại thương gia bất lương. Cự tuyệt tái sử dụng sản phẩm Chu Thị, vĩnh viễn không hợp tác. Nội thất Chu Thị mấy năm nay đều đang xuống dốc, danh tiếng trên bờ vực sụp đổ. Tiếng nói của Lâm thế là hiệu ứng quân bài domino hồi chuông cảnh báo. Theo sau đó là toàn bộ danh tiếng nội thất Chu Thị sụp đổ. Thương trường muốn chết thật sự rất nhanh. Lâm Hy lười phản ứng đến Chu Minh Nhiên, đến nỗi tưởng Lâm Dữ muốn nói với cô cái gì. Lâm Hy càng không có hứng thú để biết, cùng với cô không quan hệ. Gần đây cô đang bận với kế hoạch của mình. Tưởng Lâm Dữ nguyện ý dọn đến dưới lầu liền dọn đi. Cô lại không thể đem chân Tưởng Lâm Dữ đánh gãy. Đầu tháng 10 cô liền đi Hoài Thành, ít nhất một năm, chúc Tưởng Lâm Dữ ở chỗ này sống vui vẻ. Buổi tối Lâm Hy về nhà ăn cơm chiều. Lâm Hạo Dương không ở đó. Bọn họ ba người ăn cơm có điểm khách khí. Chu Ánh điên cuồng gắp đồ ăn vào trong chén cơm của cô. Cô chống đỡ đến hoài nghi nhân sinh, lái xe về nhà lấy túi dụng cụ tập thể hình đi thẳng đến phòng tập thể thao. Trước kia cô thường đi phòng tập thể thao làm thẻ hội viên có kỳ hạn. Cô dứt khoát tìm một phòng tập thể thao gần Hy Thịnh. Phòng tập thể thao lớn nhất tại khu này, mới mở có nộp phí hoạt động, hoàn cảnh rất tốt, huấn luyện viên trong ngành có danh tiếng nhất định. Chuyên nghiệp có kỹ thuật, Lâm Hy mang theo túi vào cửa, gặp phải Lý Huy mặc áo thun màu trắng quần đùi màu đen đôi giày thể thao chơi bóng mới nhất. Mang mũ lưỡi chai bộ dáng quật cường mạnh mẽ tuổi 20. Nhưng người dựa vào trước mặt quầy nói chuyện phiếm với em gái Thu Ngân. Vừa lúc ánh mắt di chuyển nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Hy liếc mắt nhìn lại, lại nhìn về phía Lý Huy. Lý Tổng, thư ký Giản, Lý Huy phút chốc đứng thẳng, trên dưới đánh giá Lâm Hy. Xem đầu óc tôi này, Lâm muội muội đã không phải là thư ký Giản, cô ở chỗ này tập thể hình. Lâm Hy gật đầu, đây là nơi nào cũng có thể gặp được người quen, thật sự gặp quỷ, cửa hàng này là tôi mở. Lý Huy nói, làm thẻ sao, nếu chưa, tôi để cho bọn họ giảm giá cho cô. Trong khi nói chuyện, huấn luyện viên của Lâm Hy chạy chậm tới vẫy vẫy tay. Lâm tiểu thư, đã làm sao chỗ nào cũng có thể gặp được người quen. Lâm Hy hướng Lý Huy gật đầu nói, vậy tôi đi lên trước, làm rồi vẫn có thể giảm giá. Lý Huy đuổi kịp Lâm Hy, đối với huấn luyện viên của Lâm Hy nói. Đây là muội muội của Lâm tổng, chút nữa sửa lại hồ sơ cho Lâm muội muội, miễn phí 3 năm, huấn luyện viên, Lâm Hy, Lý Huy thuần túy là một hoa hoa công tử, cái gì phiếu đều mang tính chất đồ chơi. Hắn mở phòng tập thể thao Lâm Hy thật đúng là không biết. Cảm ơn Lý tổng, Lâm Hy không cùng hắn khách khí. Phòng tập thể thao này của Lý Huy có thể mở được 3 năm hay không là một chuyện. Bộ dạng Lý Huy 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, không khách khí, Lý Huy một tay bỏ trong túi quần đi bên cạnh Lâm Hy. Mỗi ngày cô đều tới muộn như vậy sao? Cô tập thể hình thời gian cố định sao? Không cố định, Lâm Hy tập thể hình thời gian chủ yếu là do lượng thức ăn. Ăn nhiều calo thì tới một lần, đêm nay cô ăn vài món điểm tâm, quá tội nghiệt, Lâm muội muội hôm nay luyện hạng mục gì? Lý Huy nhìn huấn luyện viên tập thể hình liếc mắt một cái. Vị Muay Thái quyền này rất nổi danh, là hắn ra giá cao đào tới. Trước kia là vận động viên chuyên nghiệp, sau này xuất ngũ làm huấn luyện viên. Lâm Hy thế nhưng lại mua khóa của hắn. Lâm Hy như vậy tập yoga là đủ rồi. Lầu một chúng tôi cũng mở hồ bơi. Nữ hài tử bơi lội tương đối tốt, tính dẻo. Lâm tiểu thư học khóa Muay Thái quyền. Huấn luyện viên ở một bên chịu đựng trợn trắng mắt xúc động nói. Lâm muội muội thích Thái quyền, luyện bao lâu? Quan điểm của Lý Huy, nữ hài tử chơi quyền anh đều là hứng thú nhất thời. Nữ hài tử luyện cái này chính là chơi đùa, hoặc là nhìn huấn luyện viên tập thể hình lớn lên soái. Thái quyền có thể luyện cơ bụng, khó trách Lâm muội muội có cơ bụng số 11. Theo các chuyên gia, huấn luyện viên thể dục, cơ bụng 11 là một tiêu chuẩn vòng hai đẹp, săn chắc và khỏe mạnh của nữ giới và nó gần giống với tiêu chuẩn cơ bụng 6 múi của nam giới. Cơ bụng số 11 là phần cơ bụng săn chắc, có rãnh ở hai phía bên sườn hình thành nên hai đường thẳng dọc phần bụng hai bên như số 11. Huấn luyện viên nhìn Lý Huy, muốn nói lại thôi, luyện Thái quyền không bao lâu. Lâm Hy vẫn duy trì mỉm cười khéo léo. Gọi tôi Lâm Hy là được, tôi cũng giống anh trai cô. Gọi cô Hy Nhi đi, Lâm Hy muốn phun trào, dầu mỡ, Lâm Hy muốn dùng băng dán dán lại miệng Lý Huy, cô thay đồ tập thể hình chạy bộ trên máy chạy bộ làm nóng người. Đeo tai nghe mới đem thanh âm của Lý Huy ngăn cách bên ngoài. Nếu không phải hội viên khả năng cô sẽ nhịn không được một quyền đánh chết Lý Huy. 8 giờ tối phòng tập thể thao không nhiều người lắm, đài quyền anh ở lầu 3 gần như không có ai. Huấn luyện viên ở một bên nhìn số liệu kiểm tra thể chất của Lâm Hy. Đợi chút tôi đi lên dạy cô ấy. Lý Huy dựa vào bên cạnh đài nghỉ ngơi. Hạ mi mắt đánh giá Lâm Hy chạy bộ. Lâm Hy mặc đồ thể thao màu đen. Dáng người rất đẹp. Anh để cô ấy làm nóng người thêm chút nữa. Tôi đi đổi bộ quần áo. Lý Tổng, tay cô ấy rất có lực. Cô ấy luyện khá tốt. Anh dạy khả năng có một chút không thích hợp. Huấn luyện viên uyển chuyển kiến nghị, hay là anh ở một bên xem đi, khinh thường ai đây, Lý Huy híp mắt cười chậm gì gì nói, có bao nhiêu lực, có thể đả động tâm tôi sao? Huấn luyện viên cắn răng nhịn một tiếng, muốn đem Lý Huy ném vào máy giặt quay hai vòng, tưởng Lâm giữ với Lâm Hy chia tay, hiện giờ Lâm Hy độc thân, mỗi người đều có quyền theo đuổi, khi cô là thư ký giản, là một tình nhân ưu tú. Ôn nhu săn sóc xinh đẹp, cô là Lâm Hy, không đơn giản là tình nhân ưu tú, cô là đối tượng kết hôn ưu tú. Đây là một vấn đề rất thực tế. Nửa giờ sau, Lý Huy không đơn giản là tâm, mật cũng bị đánh ra, tay của Lâm Hy rất có lực, hơn nữa đánh rất tàn nhẫn. Đặc biệt tàn nhẫn, Lý Huy dạ dày cuồn cuộn dựa vào dây thừng vây quanh thở dốc. Mồ hôi rơi như mưa. Kiên quyết không thừa nhận chính mình đánh không lại Lâm Hy. Hôm nay trạng thái tôi không tốt lắm. Tôi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngày mai lại đến, cô đừng nhìn tôi như bây giờ. Thời điểm tôi trạng thái tốt, đặc biệt mạnh mẽ, huấn luyện viên yên lặng trợn trắng mắt, mang trang bị lên đài tiếp tục bồi Lâm Hy luyện. Lý Huy ngồi dưới đất uống nước, nhìn Lâm Hy trên đài, nảy lên xúc động trong lòng. Nhặt di động lên quay lại một đoạn video đánh quyền gửi vào trong đám. Thư ký giản thật bạo. Lâm Hạo Dương đại cữu ca. Lần trước anh nói lãnh bảng số ở nơi nào. Lâm Hạo Dương một giây sau trả lời. Cô ấy gọi Lâm Hy. Cần tôi một lần lặp lại cùng với anh sao? Lại gọi sai. Tôi vặn đầu anh. Không có bảng số. Quá thời hạn không chờ. Lan, Lâm Hạo Dương, thu hồi video lại. Xóa bỏ lưu trong điện thoại, bằng không tôi về nước liền giết chết anh. Tiểu Lâm tử trên mạng mắng chửi người táo bạo. Lý Huy yên lặng thu hồi video trả lời. Có phải anh chưa tỉnh ngủ hay không? Tính tình táo bạo như vậy. WeChat gửi đến một tin nhắn. Đến từ tưởng Lâm giữ. Vị trí, tưởng Lâm giữ muốn vị trí làm gì? Lý Huy như suy tư điều gì? Tôi mới mở phòng tập thể thao. ở phụ cận Hy Thịnh. Anh muốn làm gì? 20 phút sau Lý Huy bị Tưởng Lâm Dự ấn trên quầy. Hắn biết Tưởng Lâm Dự muốn làm gì. Tưởng Lâm Dự một tay kẹp cổ hắn, một tay kia lấy di động Lý Huy quét mặt mở khóa. Một hai phải bạo lực như vậy sao? Lý Huy nói, chính là quay tập thể hình. Đến mức này sao? Tưởng Lâm Dự bị những ảnh chụp trong album của Lý Huy gây cay mắt chướng khí mù mịt. Mắt kính hắn dưới ánh đèn phản xạ ánh sáng. Lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt đen tối tăm. Tận lực khắc chế, giữ ca, Lý Huy có loại dự cảm không tốt. Tưởng Lâm Dự cùng Lâm Hy có thể không chia tay hay không? Hắn vẫn luôn cảm thấy loại người Tưởng Lâm Dự sẽ không quá tha thiết trên phương diện tình cảm nam nữ. Nhưng cái sức lực này của Tưởng Lâm Dự, là từ đâu ra, anh cùng cô ấy chia tay sao? Cô ấy là đơn phương cùng tôi chia tay. Tưởng Lâm Dự nói, tôi cũng không có chia tay. Tưởng Lâm Dự ở trong một đống ảnh chụp tìm được ảnh của Lâm Hy. Xóa bỏ lại xóa bên thùng rác, thuận tiện mở WeChat của hắn tìm tòi nơi cất giữ video. Tôi có thể lưu video trong đám mây không? Tôi còn chưa có tải lên đám mây đâu. Tôi có đáng khinh như vậy? Các ngươi coi tôi là người như thế nào? Lý Huy trợn mắt há mồm. Tôi chính là cảm thấy thư ký Giản đánh quyền rất mạnh. Chưa thấy qua cô ấy như vậy. Muốn cùng các ngươi chia sẻ. Anh còn muốn theo đuổi cô ấy. Tưởng Lâm giữ mặt vô biểu cảm. Tiếng nói lạnh nhạt, ngón tay thon dài hoạt động trên màn hình di động. Mở đám mây lục soát. Lý Huy, Tưởng Lâm giữ lục soát một lần xác định xóa sạch sẽ. Mới đem điện thoại trả lại vào túi quần Lý Huy. Khuôn mặt lạnh lùng buông tay. Ngữ điệu lạnh nhát, lần trước anh chụp lén cô ấy. Tôi liền muốn tìm anh tâm sự. Vẫn luôn không có thời gian. Hôm nay vừa lúc đi ngang qua. Cùng anh nói hai câu. Tưởng Lâm giữ so với Lý Huy cao hơn. Hắn từ trên cao nhìn xuống bễ nghễ. Lại đánh chủ ý lên cô ấy. Tôi liền đi tìm lão gia tử nhà anh uống rượu. Con người của tôi anh cũng biết. Uống rượu xong miệng toàn nói phét. Tưởng Lâm giữ tiếng nói chậm chậm. Uy hiếp 10 phần. Không biết. Đến lúc đó không biết lão gia tử nhà anh còn có thể cho anh ngao du ở ngoài hay không. Ca ca. Tôi đã nhận được lời cảnh cáo của ngài. Ngài còn có chuyện khác sao? Lý Huy chơi rất lớn. Giấu rất sâu, lão gia tử nhà hắn là người bảo thủ. Nếu là biết những việc này, Lý Huy dù có bất tử cũng bị lột ra. Một nữ nhân mà thôi. Không đáng không có được tự do. Cô ấy làm thẻ ở chỗ này bao lâu? Tưởng Lâm giữ đẩy mắt kính trên mũi. Một tay bỏ trong túi quần. Hắn là từ công ty trực tiếp tới đây. Còn đang mặc áo sơ mi. Ở phòng tập thể thao rất không hợp. Tôi miễn phí cho cô ấy 3 năm. Tổng cộng 4 năm, làm cho tôi một thẻ. Mấy năm nay Tưởng Lâm giữ rất ít ở phòng tập thể thao luyện tập các hạng mục khác. Ngẫu nhiên đánh quyền với Lâm Hạo Dương đã là cực hạn. Hắn không thích một thân mồ hôi. Hắn đi phòng tập thể thao chỉ là bơi lội. Thẻ bơi lội, Lý Huy quay đầu gọi giám đốc tới. Làm Tưởng Lâm giữ một thẻ. Thẻ VIP nhất, cô ấy luyện cái gì? Tưởng Lâm giữ hạ mi mắt. Có chút không được tự nhiên, nhưng rất nhanh liền buông lỏng. Hai tay hắn bỏ trong túi quần dựa vào trước đài. Quyền anh, trước mắt chính là luyện Muay Thai cùng với huấn luyện viên. Lý Huy quan sát Tưởng Lâm Dự. Anh muốn luyện, Lâm Hy đánh 2 giờ quyền. Vui vẻ tràn trề, nếu không có Lý Huy quấy rầy, tập thể hình còn vui hơn. Cô còn rất thích huấn luyện viên bên này. Tắm xong Lâm Hy thay quần áo của mình mang theo túi ra cửa lên xe. Lầu một phòng tập thể thao còn sáng đèn. Có người bơi lội, Lâm Hy nhìn thoáng qua. Cô đối với bơi lội không có hứng thú. Trước kia vì bồi Tưởng Lâm Dự, mới đi học bơi. Tưởng Lâm Dự tập thể hình với bơi lội. Hắn không thích ra mồ hôi. Mà Lâm Hy cực thích ra mồ hôi. Cùng hắn là hai thái cực khác nhau. Ngày mai thứ bảy. Không cần đi làm, tập thể hình làm giấc ngủ Lâm Hy phá lệ tốt. Cô xóa cài đặt đồng hồ báo thức, muốn ngủ đến 9 giờ mới rời giường đi ngoại thành dạo chợ hoa. 7 giờ sáng, cô bị tiếng chuông cửa đánh thức. Lâm Hy giơ tay đặt trên mắt. tối hôm qua mẫu thân nói qua buổi sáng hôm nay sẽ không đưa bữa sáng tới. Để cho cô ngủ nướng. Ai sẽ qua đây? Lâm Hy rời giường chỉnh tóc đơn giản lại một chút. Đứng dậy đi tới mở cửa nhưng nhìn thấy được mặt Tưởng Lâm Dữ. Hắn mặc áo sơ mi màu trắng. Trên sống mũi mang mắt kính. Ôn nhu nhã nhặn, Lâm Hy trầm mặc vài giây. Trực tiếp cúp máy xoay người trở lại phòng ngủ chui đầu vào trong chăn bông mềm mại. Chuông cửa vang lên 3 lần. Lâm Hy cầm lấy di động muốn gọi cho bên bất động sản khiếu nại. Đột nhiên chuông cửa im bặt. Lâm Hy ném di động xuống. Tiếp tục ngủ, 5 phút sau, tiếng đập cửa vang lên. Không phải cửa chính, là cửa lối đi thoát hiểm. Căn hộ này của cô có 2 cánh cửa. Bình thường đều sẽ đi cánh cửa gần thang máy. Một cánh cửa khác chính là cửa thoát hiểm. Bậc thang bên này gần như không có người đi. Chỉ có người bên bất động sản người kiểm tra tu bổ trang bị mới đi thang bộ. Ngay từ đầu Lâm Hy tưởng người bên bất động sản trong lúc vô ý đụng tới. Thẳng đến tiếng vang lần thứ 3, cô đứng dậy đi qua phòng khách mở cửa thoát hiểm ra. Hương hoa nồng đậm bay thẳng tới. Buổi sáng tốt lành, Tưởng Lâm giữ mặc áo sơ mi trắng, vạt áo sơ mi bên trong quần dài màu đen, chân thon dài thẳng tắp chăm chú. Hắn ôm một bó hoa hồng đỏ lớn, trong mắt kính ở trong nắng sớm trong trèo, mắt đen thâm thúy chuyên chú yên tĩnh tựa như đựng đầy thâm tình. Giản Hề, tác giả có lời muốn nói. Trước 50 đưa bao lì xì. Cách chương.